Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 830, đóng hay không? Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, Man Nhiều ánh mắt sắc bén, hết sức trung thành thi hành Hạ Vũ mệnh lệnh, đạp lút cần ga, màu đen xe Mercedes tử. Như lợi kiếm vậy chui vào Diêm gia bên trong trang viện. Cái này làm cho cản đường Diêm gia những người đó giật mình, đột nhiên rút người ra lui về phía sau, rối rít tức giận không dứt, giống to, to gan cuồng đồ, dám can đảm xe cần cầu sông ta Diêm gia, các ngươi tự tìm cái chết. Nhưng mà, bọn họ loại này giữ cửa cá tạp, căn bản không dẫn nổi Hạ Vũ sự chú ý. Cây bản không muốn để ý tới bọn họ, ngược lại tâm kết Lâm Đình Hàm, không biết đạo nhất thiên đi qua, Lâm Đình Hàm bây giờ thế nào, bất quá bởi vì Hạ Vũ phách lối làm việc, đi xe sông ngang đánh thẳng, truyền vào Diêm gia bên trong, quả thực kinh động không ít người, nhất thời, từng cái màu đen bóng người, như ra cung lợi kiếm, cấp tốc hướng Hạ Vũ bọn họ đánh tới. Đều là mặt lộ vẻ giận dữ, trên mình khỏa cuốn mãnh liệt sát ý. Giờ phút này, dành trước chạy tới một người Diêm gia người, giận mắt trợn tròn, huơ quyền đánh phía đầu xe, như cản đường hổ như nhau. Một tay để ở xe trước, lại có thể khiến cho được xe rất miễn cưỡng tắt máy. Loại chuyện này mặc dù ở người thường bên trong, tuyệt không khả năng phát sinh. Nhưng ở võ tu bên trong, bất quá là chuyện thường, mà gặp xe dừng lại, Hạ Vũ dứt khoát liền mở cửa xe xuống xe, đen nhánh con người ngắm nhìn bốn phía, gặp hình bóng dư sức Diêm gia người, từ bốn phương tám hướng tới, đem mình bao vây, những người này đều là ánh mắt tràn đầy ý định giết người. Giận chừng mình, tựa như chỉ cần có người hạ lệnh, bọn họ liền sẽ động thủ giết chết Hạ Vũ. Nhưng mà, Hạ Vũ ánh mắt bình tĩnh đảo mắt nhìn bọn họ. Môi mỏng khẽ nhúc nhích. Lời nói bình tĩnh, đêm khuya viếng thăm, chỉ là một chuyện, giao ra Lâm Đình Hàm. Liền tha các ngươi Diêm gia. Nếu không hôm nay để cho ngươi Diêm gia gà chó không để lại. Cái gì? Tốt cuồng vọng giọng, một thân một mình mang một người tài xế. Liền dám xông vào ta Diêm gia, hôm nay không giết ngươi, cũng thật xin lỗi ngươi phần này cuồng ngông. Trong đám người đi ra một người thanh niên áo đen, ngũ quan bình thường, ánh mắt thoáng qua hung ác sát ý, là Diêm gia một vị thiên tài trẻ tuổi, tên là Diêm Hợi, là Diêm Bình đại ca ruột. Hôm nay hắn từ trong đám người đi ra, mang theo mãnh liệt sát ý, dục dịch. Muốn đối với Hạ Vũ ra tay, bất quá ra ngoài tất cả mọi người ý liệu chính là. Lại một người từ phía sau nhảy ra, thanh âm mang theo gầm thét ý. Hạ Vũ, ngươi để cho chúng ta thật tốt đáng. Ban đầu liên tục bại trong tay ngươi, chịu hết khuất nhục, ta bất cứ thời khắc nào không lại nghĩ biện pháp trả thù. Mà nay ngươi rốt cuộc xuất hiện, vậy thì chịu chết đi. Ừ. Hạ Vũ quay đầu lại nhìn về phía nhào về phía mình vẻ giận dữ người tuổi trẻ. Phát hiện là Diêm Bình sau đó, con mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Cái này làm Diêm Bình phát giác, hơn nữa tức giận, huơi quyền khỏa cuốn mạnh mẽ uy thế. Muốn Hạ Vũ gò má đánh tới, hết sức tàn nhẫn, mà Hạ Vũ mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn. Đột nhiên huơi quyền nghênh đón, quát lạnh, cút. Bành, hai người quả đấm đụng chạm, phi thân mà đến Diêm Bình, quả đấm bộc phát ra lượng nặng nhẹ thúy minh, biểu thị hắn tu vi đạt tới minh kính tầng 2, nhưng mà tiếp theo hắn sắc mặt liền biến, chỉ vì là Hạ Vũ một quyền quơ múa, mang theo cương mãnh bá đạo thế, vậy lực lượng cuồng bạo, như núi như biển, ngay tức thì chìm ngập hắn, vậy như thiết quyền giống vậy quả đấm. Tản ra trong suốt bảo quang, lấy thế dễ như bỡn trực tiếp nổ nắm đấm của hắn. quay lại rơi vào hắn trên lồng ngực. À, cái này không thể nào. Hụ hụ hụ, Diêm Bình sắc mặt đỏ lên, trán nổi gân xanh lên, bị Hạ Vũ vậy lực lượng cuồng bạo trực tiếp oanh bay, hóa thành bao cát tung tóe ở nửa đêm bên trong, vạch ra đặc biệt hoàn mỹ đường parabol, quay lại nặng nề rơi trên mặt đất, đung đưa đầy trời bụi đất. Diêm Bình chết, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người đều là con người co rúm một cái, quay lại tức giận không dứt, chỉ vì là Diêm Bình nhưng mà Diêm gia hạt giống thiên tài, tương lai là có hy vọng trưởng thành là tuyệt mệnh cao thủ. Giờ phút này không thiếu Diêm gia người rối rít gầm thét, đáng chết khốn kiếp, xông ta Diêm gia còn giết Diêm Bình, hôm nay không giết ngươi, ta Diêm gia có mặt mũi nào đặt chân tại tỉnh thành? Ta nặng hơn nói một lần, giao ra Lâm Đình Hàm, chuyện hôm nay đến đây thì thôi, nếu không diệt ngươi Diêm gia cả nhà. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, liếc xéo một mắt đã chết Diêm Bình, khinh thường lắc đầu, vốn là Hạ Vũ lấy là Diêm Bình khí thế hung hăng đánh tới thật lợi hại, không nghĩ tới không chịu được như vậy, mới minh kính tầng 2 tu vi, bị mình một quyền cho đánh chết, cái này cùng Chu Bất Hối và Đan Vân so sánh, kém cũng không phải là một điểm nửa điểm. Thua thiệt, hắn ban đầu vẫn là cùng Đan Vân bọn họ cùng nổi danh thiên tài. Hôm nay xem ra và phế vật không hai à. Lập tức, Hạ Vũ cuồng ngôn, trực tiếp trở nên gay gắt liền trong sân bầu không khí. Đã có người không nhẫn nại được muốn ra tay. Đã Diêm Hợi là nhất, ánh mắt hung ác, muốn Hạ Vũ đi tới, muốn là hắn đệ đệ trả thù. Nhưng mà một tiếng gầm lên, nhưng dày ở Diêm gia người, chỉ gặp hôm nay Diêm gia người trưởng đà, nhịp bước tràn đầy uy thế, hướng nơi này đi tới, cất cao giọng nói, Hạ lão bản, xin lỗi à, đêm khuya đến thăm, không thể ra xa tiếp đón, xin thứ lỗi à, hãy bớt nói nhảm đi, giao ra Lâm Đình Hàm, nếu không ngươi rõ ràng hậu quả. Nếu ban đầu có người có thể diệt ngươi Diêm gia lần đầu tiên, ta cũng có thể diệt ngươi Diêm gia lần thứ hai. Hạ Vũ đối mặt trước mắt người đàn ông trung niên, một chút cũng không kinh sợ, nói thẳng dày đòi Lâm Đình Hàm, mà Diêm gia người trưởng đà không chỉ có đáy mắt thoáng qua lửa giận. Đối với Hạ Vũ ở trước mọi người như vậy tra hỏi, chút nào không cho hắn mặt mũi hành vi, đã âm thầm sanh hận. Bất quá ngoài mặt hắn như cũ liên đới dối trá nụ cười, giải thích nói, giao ra Lâm Đình Hàm, có phải hay không cái đó Lâm gia thu nuôi cô gái, nàng không phải mưa thiếu bạn gái ngươi sao, chúng ta Diêm gia làm sao dám mang nàng trở về à, thiếu cho ta giả bộ hồ đồ, ngươi đóng hay không? Hạ Vũ sắc mặt đột nhiên lạnh lùng xuống, tản ra lạnh lẽo thấu xương, làm người ta sinh lòng sợ hãi, nhưng Diêm gia người trưởng đà nhưng cất rõ ràng giả bộ hồ đồ. Cố cau mày, một bộ vẻ không hiểu. Hạ lão bản, ngươi lời này coi như càng ngày càng khó hiểu. Chúng ta Diêm gia không có ngươi người muốn tìm à? Nói thế nào? Như thế nào giao à? Giống như lưu manh vô lại vậy lời nói, từ Diêm gia danh gia này chủ trong miệng nói ra, khiến cho được Hạ Vũ trong lồng ngực dâng lên mãnh liệt lửa giận, nhưng vẫn là bình tĩnh đè nén xuống. Dẫu sao Diêm gia rõ ràng không thừa nhận bọn họ cột đi Lâm Đình Hàm, vậy tất nhiên biết tính đến mình đánh tới cửa, đã có cách đối phó, tùy tiện và bọn họ khai chiến, đối với Lâm Đình Hàm chỉ có chỗ xấu không chỗ tốt. Đối với lần này, Hạ Vũ sắc mặt khôi phục bình tĩnh, hỏi, được, nếu các ngươi Diêm gia muốn cất rõ ràng giả bộ hồ đồ, vậy hãy nói ra các ngươi điều kiện, như thế nào mới chịu thả ngươi? Hạ lão bản hào sảng như vậy, vậy ta cũng sẽ không giấu giếm. Hôm nay xác thực nghe phía dưới người nói, có một cái cao quý đẹp lạnh lùng cô gái tới ta Diêm gia làm khách. Diêm gia người trưởng đà lời dối trá tiếng nói chưa nói hoàn.